Luân hồi nhạc viên, chương 958, không người có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 49, không người có thể ngăn cản theo 260 người bên trong. Giết ra khỏi trùng vây, tấn cấp đến phía trước 20. Đây là tôi hiểu sơ bộ định tiểu mục tiêu. Hư không giác đấu trường khai thác đào thải chế, nhận lấy thẻ số về sau, liền bắt đầu vòng thứ nhất rút thăm. Bởi vì người dự thi nhân số vì số nguyên, vòng thứ nhất không có luân không danh ngạch. Tô Hiểu đánh giá tay bên trong thẻ số ước bài poker lớn nhỏ, một mặt viết 106, mặt khác còn lại là 3 bộ đồ án, đồ án trên cùng là một bộ 6 hình thoi đồ án. Điều này đại biểu cái nào đó thế lực, vị trí trung tâm là một cái vương miện, này đồ án hắn tại cổ bảo bên trong gặp một lần. Rất có thể là đại biểu Alice thế lực. Phía dưới cùng còn lại là một cái hình tròn, như là hư không bên trong một loại nào đó tiền tệ. Ba loại đồ án, đại biểu ba cái thế lực. Tô Hiểu không thấy được hắn hy vọng nhất nhìn thấy đồ án, cũng chính là ác ma dê rừng đầu. Nếu như trên bảng số có ác ma dê rừng đầu đồ án, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Đi qua công chứng nơi tùy cơ rút ra về sau, vòng thứ nhất dự thi trình tự xuất hiện, Tô Hiểu tay bên trong thẻ số cũng xuất hiện biến hóa. Biểu hiện thẻ số kia một mặt nhiều ra một con số. Số 51, đây là hắn vòng thứ nhất đối thủ dãy số. Ra sân phía trước, Tô Hiểu rất không có khả năng biết được số 51 người dự thi là ai. 260 danh người dự thi tại vòng thứ nhất đấu kỹ bắt đầu phía trước đều sẽ cực lực che giấu tự thân dãy số. Công chứng nơi một khối trên màn ảnh xuất hiện một bộ thang trời hình biểu đồ. Hiện giờ hết thảy người dự thi đều tại biểu đồ phía dưới cùng tầng kia. Thắng được người sẽ hướng lên trời bậc thang trên biểu đồ phương tấn thăng. Người bị thua mất đi cơ hội. Về phần phục sinh thi đấu một loại, căn bản không cái loại này quy tắc. Hư không giác đấu trường rất nguy hiểm. Lạc bại sau tử vong tỷ lệ thực cao. Coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Bởi vậy không có đánh phục sinh thi đấu tất yếu. Cũng không đánh được phục sinh thi đấu. Tô Hiểu cần trải qua mấy trận thi đấu, tài năng đánh tới phía trước 20. Phân biệt là trận đầu 260 danh vào 130 danh. Trận thứ 2 130 danh vào 65 danh. Trận thứ 3 65 danh vào 33 danh. Trận thứ 4 33 danh vào 17 danh. Mỗi trận chi gian nghỉ ngơi thời gian không ngắn. Dù sao đấu trường chỉ có một cái, thi đấu giai đoạn trước nghỉ ngơi thời gian thực sung túc. Đến cuối cùng gấp gáp một ít. Hư không giác đấu trường quy tắc không nhiều. Hoặc là nói, cơ bản không có quy tắc. Liền xem như đại uy lực chất nổ. Nếu như có thể lấy được tay, tại giác đấu trường bên trong đồng dạng có thể sử dụng. Cơ giáp chờ càng là ra thường cơm xoàng. Bởi vì quy tắc quá ít, tuyển thủ dự thi tử vong suất cực cao. Có người thống kê qua hư không đấu kỹ trận tử vong suất ước tại 40%, 50% tả hữu. Nói cách khác, 10 người tiến vào nơi này, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra nơi này. Nhiều nhất chính là 1 đến 2 người. Còn lại sống sót người khả năng đều là thiếu cánh tay chân gãy. Còn có 4 tới 5 cái sẽ nằm ngang đi ra. Như thế kinh dị tử thương tỷ lệ, vẫn như cũ có nhiều người như vậy tham gia hư không giác đấu trường. Có thể thấy được nơi này ban thưởng nhiều mê người. Không chỉ có như thế, đây cũng là trở nên nổi bật hảo cơ hội. Nếu như có thể cầm tới cao danh thứ, một ít người dự thi sẽ phía trước 20 danh tả hữu từ bỏ thi đấu. Lúc sau tiếp nhận đại thế lực chiêu mộ, nơi này tồn tại, không chỉ có là xem tranh tài mà thôi. So sánh bán vé vào cửa thu vào, một ít đại thế, phí tài trợ, khả quan hơn. Nỗ lực, phí tài trợ, sau, thế lực này liền có tại hư không giác đấu trường chiêu mộ nhân tài tư cách. Cát vàng, máu tươi, nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, đệ nhất danh vinh dự, khắp nơi kỳ ngộ, để cho người đỏ mắt ban thưởng. Mấy trăm năm qua kinh doanh mỹ danh, đây là hư không giác đấu trường phồn vinh đến nay nguyên nhân chủ yếu. Tô Hiểu theo tuyển thủ thông đạo hướng trung tâm chỗ đấu kỹ trận phương hướng đi đến. Gần đây còn có những người dự thi khác. Người dự thi đều lẫn nhau bảo trì cảnh giác. Tất cả mọi người không biết từng người đối thủ là ai. Hư không giác đấu trường thực công bằng. Điểm ấy theo Alice chỉ có thể dùng truyền đơn lừa giết Tô Hiểu liền có thể nhìn ra. Alice hẳn là không thể ở trong trận đấu làm cái gì mờ ám. Dù sao giác đấu trường chủ sự phương còn lại hai cái thế lực. Bởi vậy Alice chỉ có thể dùng chính quy thủ đoạn. Chính là tuyên dương Tô Hiểu diệt pháp chi ảnh thân phận. Từ đó cho hắn gây thù hằn. Mà không phải ở trong trận đấu hạ ngáng chân. Thi đấu một khi bắt đầu. Đó chính là tuyệt đối công bằng thi đấu. Nếu như Alice trong bóng tối dở trò. Mặt khác hai nhóm đại thế lực sẽ không ngồi yên không lý đến. Giác đấu trường thanh danh cũng là bọn họ vất vả tích lũy. Không thể bởi vì Alice ân oán cá nhân phá hư. Thông qua tuyển thủ thông đạo, Tô Hiểu đến trung tâm chỗ giác đấu trường. Chỗ hắn ở là tuyển thủ quan chiến bữa tiệc. Tại bình thường khán đài phía dưới. Khoảng cách trung tâm chỗ cát vàng sân bãi gần nhất. Hô, như thủy triều tiếng hoan hô truyền đến. Này tiếng hoan hô đã đạt tới đinh tai nhức óc trình độ. Mấy trăm vạn danh các loại chủng tộc gieo hò. Thanh thế chi to lớn có thể nghĩ. Tô Hiểu còn không có đăng tràng. Hắn chỉ là nghe được này tiếng hoan hô. Liền mơ hồ cảm giác được nhiệt huyết tại thể nội trào lên. Khán đài bên trên ồn ào một mảnh. Một ít Tô Hiểu chưa từng thấy qua chủng tộc chỗ nào cũng có. Như mọc ra hai cái đầu lâu. Bề ngoài cùng cự ma gần chủng tộc. Tên này hai đầu cự ma mê chi khôi hài. Hắn tay bên trong nâng đồ ăn vặt. Tả hữu hai cánh tay các giống như một trương miệng bên trong bỏ vào đồ ăn vặt. Hơn nữa hai cái đầu lâu sẽ còn bởi vì một số khác nhau cãi lộn. Có thể thấy được, này hai cái đầu lâu có khác biệt tư tưởng. Một cái thân thể, hai cái đầu lâu, hai cái tư duy, so sánh hai đầu cự ma. Có chút chủng tộc đã hoàn toàn không nhìn thấy hình người. Tỉ như khán đài bên trên nằm sấp một đầu bạch tuộc. Cái này bạch tuộc dùng xúc tu bưng một cái đại hào ly rượu. Chừng vạc nước như vậy lớn. Ly rượu bên trong tựa hồ là bia. Bạch tuộc mấy ngụm lớn bia vào trong bụng. Đánh cái rượu nấc về sau. Say khướt nâng lên xúc tu hô to. Chơi chết nàng. Bạch tuộc huynh nói chuyện mang theo thanh âm rung động. Bởi vì say rượu, toàn bộ thân thể thỉnh thoảng lắc lư. Còn cười ngây ngô lên tiếng. Uống bia bạch tuộc. Này đã thực kỳ hoa, nhưng không nên gấp gáp, còn có càng, kỳ hoa, oa ha ha ha, đều mẹ nó cách lão tử xa một chút, cười to một tiếng tại khán đài gần phía trước vị trí truyền đến. Đó là một người chuột tay bên trong mang theo một bình rượu mạnh, lồng ngực bên trong ôm nhất danh, la la ta tinh, manh muội tử, la la ta tinh người cùng nhân loại cơ bản không hai. Chỉ có một phần nhỏ động vật đặc thù. Cái tinh cầu này nổi danh nhất chính là này nữ tính mỹ mạo. Lần này thi đấu biểu diễn. Chính là mời mười mấy danh. La la ta tinh. Manh muội tử. Mà bây giờ. Tên này người chuột chính ôm nhất danh. La la ta tinh. Manh muội tử. Đây không phải người xem. Mà là nguyên bản sân bãi thượng tham dự thi đấu biểu diễn manh muội tử. Người chuột đây cơ hồ là tại khiêu khích phe tổ chức. Nhưng mà, không ai đứng ra, không phải là không muốn đứng ra, mà là không dám. Tên này người chuột tên là Thử Đại Nhân. Không nói trước hắn thực lực cực mạnh. Quan trọng chính là ở sau lưng hắn tồn tại quá khủng bố. Cái kia khủng bố tồn tại có rất nhiều xưng hô. Tinh cầu kẻ phá hoại. Chiến tranh ách nạn. Sinh linh tai ách chi nguyên. Hư không kiếm hào, hư không mạnh nhất bệnh tâm thần, rượu tên điên, mọi việc như thế xưng hào mấy chục loại, cái kia tồn tại ở hư không bên trong. Nói là tiểu nhi không dám khóc đêm đã không đủ để hình dung. Cái kia tồn tại thân ở bất luận cái gì tinh cầu gần đây lúc. Gần đây những tinh cầu kia lập tức sẽ triệt hồi hết thảy thiết kế phòng ngự. Đây không phải hoan nghênh, mà là đã không dám phản kháng. Phản kháng hạ tràng quá thảm. Chủng tộc diệt sạch chỉ ở khoảnh khắc gian. Căn cứ các đại thế lực thống kê. trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại cái kia tồn tại tay bên trong sinh linh. Muốn lấy ức kế số, về phần cụ thể số lượng là bao nhiêu, căn bản thống kê không ra. Nguyên nhân chính là này như thế. Không ai dám ngăn cản thử đại nhân tại giác đấu trường làm sằng làm bậy. Không phải là không muốn, mà là không dám. Coi như mượn Alice 10 cái lá gan, nàng cũng không dám tới trêu chọc thử đại nhân. Mặc dù thử đại nhân lưng phía sau tồn tại đã rất nhiều năm không xuất hiện, nghe nói biến mất tại Hắc Nguyên chỗ sâu nhất, có trời mới biết cái kia tồn tại phải chăng tử vong. Nếu như không tử vong đâu, nếu là không chết, mạo muội trêu chọc thử đại nhân lời nói, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia tồn tại nổi danh bao che khuyết điểm, nhiều năm trước cái nào đó chủng tộc vây công thử đại nhân, cũng không lâu lắm cái kia chủng tộc biến mất ở hư không bên trong, không còn một mống. Coi như không có cái kia tồn tại, thử đại nhân thủ hạ thế lực cũng không thể khinh thường. Kia là một đám tại chiến tranh bên trong cuồng tiếu giết địch giết người quân đội. Cùng bọn họ bộc phát chiến tranh, yêu cầu nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.